Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 132 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 16, là ai, rốt cuộc là ai, nước ngoài sự lăng tuyết xác định nàng vẫn chưa đối bất luận kẻ nào nhắc tới tới. Ảnh chụp truyền tới trong đàn. Như vậy chính là có người cố ý nhầm vào nàng. Lăng tuyết nghĩ đến người đầu tiên chính là Dung Xanh. Trừ bỏ Dung Xanh nàng không thể tưởng được người khác. Lăng tuyết sắc mặt nhăn nhó, có vẻ dị thương đáng sợ. Nghe dưới lầu cha mẹ nói chuyện thanh âm, lăng tuyết trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Không cho nàng hảo quá, kia ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Cách Nhật, Sơ Hạ từ Lôi Thanh Ngang trong miệng biết được, Dung Xanh ra tai nạn xe cộ, tuy rằng thương không nặng, nhưng đã từ hiện trường thăm dò phán định này cũng không phải một hồi ngoài ý muốn. Gây chuyện người chạy trốn, cảnh sát đã tham gia điều tra. Sơ Hạ cùng Lôi Thanh Ngang đi bệnh viện xem Dung Xanh khi nhìn thấy chính là Dung Xanh một chân cao cao treo lên bộ dáng. Nhìn thấy Lôi Thanh Ngang cùng Sơ Hạ cùng nhau xuất hiện, Dung Xanh khóe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, chế nhạo mà nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ lấy khẩu hình không tiếng động mà chiều Dung Xanh nói: "Tiện, cười quá tiện." Hảo muốn đem trong tay hoa quả rổ một phen quăng ngã ở Dung Xanh trên mặt. Nàng hảo tâm tới xem hắn bị thương không nên sắc mặt tái nhợt vô lực, cả người suy sút không thôi sao? Sơ Hạ xem Dung Xanh khí sắc hồng nhuận, quả thực so lần trước xem hắn khí sắc còn hảo. Này rốt cuộc là dưỡng thương vẫn là nghỉ phép hưởng phúc tới? Dung Xanh cố ý tìm cái lấy cớ đem Lôi Thanh Ngang chi khai. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có hắn cùng Sơ Hạ lúc sau. Dung Xanh tiện tiện mà mở miệng: "Chuyện đó là ngươi làm đi." "Cái gì? Nghe không hiểu ngươi nói cái gì?" Sơ Hạ cười trả lời: "Ngươi chiêu này nhưng đủ tàn nhẫn, trực tiếp khiến cho Lăng Tuyết chó cùng dứt dậu, còn làm ta thế ngươi bị này tai bay vạ gió. Ta cái này vô tội người liền như thế bị xe đụng phải." Lăng Tuyết này đến là nhiều hận, mới có thể làm người lái xe tới đâm ta. Nàng cũng quá đánh giá cao ta. Ta như thế nào khả năng tra đến vài thứ kia. Nhưng thật ra chắc lão sư chân nhân bất lộ tướng a. Sơ Hạ, nàng không biết Dung Xanh đang nói cái gì. Nói ngắn lại chết không thừa nhận là được rồi. Bất quá chuyện này Sơ Hạ nguyên bản cảm thấy xác thật rất xin lỗi Dung Xanh. Bất quá đi vào bệnh viện nhìn đến sắc mặt hồng nhuận mà Dung Xanh, kia trong lòng áy náy nháy mắt liền tiêu tán không ít. Rời đi bệnh viện sau, qua mấy ngày, gây chuyện người bị cảnh sát bắt. Điều tra kết quả cũng thực mau liền ra tới. Quả nhiên cùng Lăng Tuyết có quan hệ. Lăng Tuyết cũng coi như là hao tổn tâm huyết, vì không cho người tìm được gây chuyện người, nàng trước đó liền thấy tên kia tài xế làm tốt xuất ngoại tương quan thủ tục. Nếu không phải cảnh sát đúng lúc bắt tên kia tài xế, sợ là thật đúng là khiến cho người chạy trốn tới nước ngoài đi. Bởi vì sự tình cùng Lăng Tuyết có quan hệ, Lăng Tuyết bị Dung Xanh khởi tố. Phán quyết xuống dưới, Lăng Tuyết bị hình phạt, bỏ tù bị tù. Đây là ngươi làm. Ngước mắt nhìn về phía trước mắt này một bàn phong phú thái sắc. Sơ Hạ hồ nghi mà nhìn về phía đứng ở một bên Lôi Thanh Ngang. Không tiếng động dò hỏi. Nàng mới vừa về nhà, còn không có vào nhà đã bị Lôi Thanh Ngang một bộ thần bí hề hề bộ dáng cướp lại đây. Nhìn đến trên bàn kia vài đạo sắc hương vị đều toàn thái sắc, Sơ Hạ còn có chút không quá tin tưởng. Rốt cuộc người nào đó chính là từng có gian lận tiền khoa, ngắn ngủn nửa tháng là có thể làm ra một bàn thái sắc. Này không thể không làm Sơ Hạ hoài nghi a. Thấy Sơ Hạ một bộ không tín nhiệm thần sắc, Lôi Thanh Ngang bất mãn mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, này tuyệt đối là ta làm. Cam đoan không giả, hàng thật giá thật, ân, nhìn qua thực không tồi bộ dáng, Sơ Hạ cầm lấy chiếc đũa gắp một khối khoai tây đưa vào trong miệng. Ngoài dự đoán, hương vị mềm mềm mại mại, hàm đạm vừa phải, thả ngon miệng cũng phi thường không tồi. Tuy rằng so ra kém tiệm cơm những cái đó đầu bếp, nhưng có thể ở ngắn ngủn nửa tháng liền có như vậy tay nghề. Lôi Thanh Ngang khẳng định có làm đầu bếp thiên phú. Như thế nào? Lôi Thanh Ngang gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Hạ hỏi. Đây chính là quan hệ đến hắn cả đời đại sự. Có thể hay không thành đã có thể toàn dựa trên bàn này vài đạo đồ ăn. Sơ Hạ nhíu mày, cố ý giả vờ khó xử mà nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Không thể ăn, còn hành. Nhưng là so ra kém tiệm cơm ăn ngon, Sơ Hạ vừa dứt lời liền thấy Lôi Thanh Ngang trong mắt hiện lên mất mắt chi sắc. Sơ Hạ khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt nổi lên một mặt ý cười tiếp tục nói bất quá. Cũng có thể, ý tứ là nói hắn thành công đúng không? Cho nên, ý của ngươi là, Lôi Thanh Ngang không quá xác định nhìn về phía Sơ Hạ hỏi. Cho nên, vị này mới nhậm chức bạn trai. Sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Sơ Hạ cười vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Thanh Ngang đầu vai. Ngoặc kép, bạn gái, cũng thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, Lôi Thanh Ngang ngây ngốc mà mở miệng. Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này nam nhân như thế nào ngốc manh, sau này có cái ngốc manh bạn trai. Nàng cần phải hảo hảo chiếu cố hắn. Nghĩ lại tưởng tượng, bất quá, không quan hệ. Sơ Hạ tự nhận là người tốt. Nghĩ đến Lôi Thanh Ngang kia rắn chắc cơ ngực, Sơ Hạ bắt đầu tâm viên ý mã lên. Sơ Hạ, ngươi suy nghĩ ai? Lôi Thanh Ngang thấy Sơ Hạ biểu tình rõ ràng tản ra một cổ dụ hứ hoặc hơi thở tục xương, phát xuân kỳ. Trắng ra điểm ý tứ chính là tưởng nam nhân, tưởng ngươi. Sơ Hạ cười nâng nắm Lôi Thanh Ngang hàm dưới, đùa giỡn nói, yên tâm, tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi, nhất định sẽ thực ôn nhu. Ân, đối xử tử tế, ôn nhu. Lôi Thanh Ngang nhìn Sơ Hạ gương mặt tươi cười, hoảng hốt nhớ tới có phải hay không có chỗ nào không đúng. Hắn mới là nam sinh, hẳn là hắn ôn nhu đối nàng hảo mới, là đi. Sơ Hạ nhìn ăn vạ chính mình ra phòng khách trên sofa kia chỉ. Lược hiện đau đầu, từ kết giao sau, Lôi Thanh Ngang liền phát huy hắn triển người công lực. Cơ hồ chỉ cần Sơ Hạ ở nhà, Lôi Thanh Ngang tan tầm sau ra đều không trở về, liền trực tiếp vào Sơ Hạ trong phòng. Rồi mới một đại liền đợi cho buổi tối 10 giờ, Sơ Hạ không mở miệng, Lôi Thanh Ngang liền bất động. Hôm nay tan tầm sau, Sơ Hạ ra sofa lại bị Lôi Thanh Ngang toàn quyền chiếm lĩnh. Sơ Hạ bưng ly nước đứng ở phòng ngủ cửa, nhìn dựa vào trên sofa Lôi Thanh Ngang. Hắn hẳn là đi làm quá mệt mỏi, nàng bất quá là vào phòng thổi thổi tóc. Ra tới khi liền nhìn đến Lôi Thanh Ngang nhắm hai mắt dựa vào trên sofa ngủ rồi. Lôi Thanh Ngang sắc mặt hơi mang mỏi mệt, liền như thế tùy ý mà dựa vào nơi đó ngủ. Nhìn hắn như thế mệt, Sơ Hạ tâm không khỏi mà mềm xuống dưới. Nhẹ giọng đi qua đi, đem trong tay ly nước đặt ở trước bàn, ngồi xổm xuống. Tầm mắt dừng ở Lôi Thanh Ngang kia chung nhắm hai mắt ngủ nhan thượng. Nông đậm hàng mi dài, thẳng thắn mũi, màu hồng nhạt môi mỏng hơi nhấp. Như vậy Lôi Thanh Ngang thiếu một cổ tính trẻ con, nhiều một mặt thành thục cảm. Nàng từ trước đến nay đều biết Lôi Thanh Ngang chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể có vẻ ấu trĩ. Nhưng chính là như vậy hắn ngược lại làm Sơ Hạ Tưởng nhiều đau hắn một ít. Giơ tay vươn ngón trỏ dọc theo Lôi Thanh ngang ngũ quan, cách một chút khoảng cách, không tiếng động mà phát họa. Hắn cái trán, nhắm chặt hai mắt, mũi, cánh môi, bỗng nhiên bang mà một chút, Sơ Hạ cái tay kia đột nhiên bị một bàn tay to gắt gao cầm. Nguyên bản lâm vào ngủ say Lôi Thanh ngang bỗng dưng mở mắt ra, thâm thúy mắt sáng như đuốc, thẳng tắp mà dừng ở Sơ Hạ trên mặt. Ngươi nhìn lén ta, ngươi giả bộ ngủ, nếu không ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi? Còn có, ngươi là ta bạn trai, xem ngươi gì cần nhìn lén. Ngươi rút về tay, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc hắn trước ngực cơ bắp, phấn môi hé mở, tiếp tục nói, cả người đều là thuộc về ta. Lôi Thanh ngang ngơ ngẩn mà nhìn Sơ Hạ, rồi mới đột nhiên ngồi dậy, đại trưởng duỗi ra đem nàng bế lên tới đặt ở chính mình thon dài trên đùi ngồi xong, cái trán nhẹ chống cái trán của nàng, hai người hô hấp giao hòa ở bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt, dường như không khí cũng trở nên nóng rực lên. Như vậy, ta có quyền chạy, ta làm bạn trai nên hưởng thụ phúc lợi đi. Ta thân ái bạn gái, đờ mờ, này liêu muội thủ đoạn, rất sáo a. Sơ Hạ khóe miệng một câu, hơi hơi nhướng mày, ngươi nói đi. Lôi Thanh ngang nhìn Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ, chậm rãi dựa qua đi, ấm áp cánh môi dừng ở cái trán của nàng, rồi mới hạ di, chóp mũi, rồi mới hơi hơi tạm dừng một lát, ngước mắt nhìn thấy Sơ Hạ khiêu khích ý cười, rốt cuộc khống chế không được, đột nhiên một ngụm ngậm nàng phấn môi, mút vào kia làm hắn thèm nhỏ dãi đã lâu mềm mại. Nàng môi mềm mại mang theo một cổ thơm ngọt hương vị, tựa hồ là nàng son dưỡng môi hương vị, mật đào vị. Lôi Thanh ngang động tác chậm rãi trở nên cuồng dã lên. Hắn dần dần bắt đầu không thỏa mãn gần chỉ là ở bên ngoài bồi hồi. Đầu lưỡi liếm nàng cánh môi, tìm kiếm nhập khẩu. Sơ Hạ trong mắt mang trước, nhìn Lôi Thanh ngang lược hiện nóng nảy hô hấp, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tay nhỏ hoàn thượng hắn thon chắc eo, hé mở phấn môi, cái lưỡi dò ra tới nhẹ nhàng trêu chọc một chút, vẫn luôn bồi hồi ở nàng cánh môi thượng đại lưỡi. Lôi Thanh ngang bị Sơ Hạ động tác câu thân thể cứng đờ, nháy mắt giống như da áp mãnh hổ, đột nhiên hút lấy nàng nghịch ngợm cái lưỡi, gặm mút, chơi đùa. Lôi Thanh ngang đại trưởng gắt gao thít chặt Sơ Hạ eo thon, cảm nhận được hạ thân truyền đến đau đớn, nhịn không được nâng lên cái mông hơi hơi hướng về phía trước đỉnh, không ngừng ở Sơ Hạ mông bệnh thượng ma sát, cảm nhận được trên người nữ nhân vẫn chưa phản kháng, Lôi Thanh ngang càng thêm làm càn lên, hai tay giơ lên Sơ Hạ eo thon, lại dùng lực đem nàng buông, cho nhau va chạm dưới, nam tính thô xuyện thanh càng thêm rõ ràng, làm Sơ Hạ nghe xong cũng không khỏi mà đỏ bừng phấn má. Tức phụ, chúng ta đi lãnh chứng đi. Lôi Thanh ngang ôm Sơ Hạ, thấp giọng ở nàng bên tai nói, hai người cảm tình thăng ôn, hiện tại trừ bỏ không có kia trương giấy hôn thú, này có thể làm hắn đều làm. Lôi Thanh ngang hiện tại là liền chính mình ra đều không trở về, mỗi ngày đại ở Sơ trong nhà, hai người chi gian ở chung hình thức đã tự động hóa, liền giống như Sơ Hạ chỉ cần một động tác, Lôi Thanh ngang là có thể minh bạch nàng muốn làm cái gì. Kết hôn, ngươi xác định, phải biết rằng ta chính là so ngươi lớn mấy tuổi. Sau này ta sẽ lão so ngươi mau, sẽ trở nên rất khó xê mon sơ ngươi hoàng kim tuổi vừa mới bắt đầu. Nếu cùng ta kết hôn, kia đã có thể không có đổi ý cơ hội, bởi vì Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội đổi ý. Lôi Thanh ngang sùng nịch nhìn Sơ Hạ, cười mở miệng nói, như vậy ta bây giờ còn có đổi ý cơ hội sao? Ngươi nói đi. Sơ Hạ giơ tay giữ chặt Lôi Thanh ngang trên cổ cà vạt, hơi hơi dùng sức kéo chặt. Hai người chi gian khoảng cách trong nháy mắt gần. Nàng trương môi khẽ cắn hắn chóp mũi, uy hiếp nói, tưởng đổi ý sao? Đã muộn. A, Lôi Thanh ngang bị Sơ Hạ này phúc tiểu bộ dáng câu cười khẽ ra tiếng, giơ tay nắm Sơ Hạ hàm dưới, tiểu người đàn bà đanh đá, người đàn bà đanh đá, người đàn bà đanh đá, xảy ra chuyện gì? Nàng liền như thế bá đạo, liền không được hắn đổi ý. Hắn đều là nàng, đổi ý như vậy, sự không có khả năng. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc có điểm hấp tấp, cảm giác cốt truyện có điểm kéo dài, cho nên liền nhanh hơn tiến độ. Rồi mới, tiểu thiên sứ nhóm muốn xem kiếp trước phiên ngoại sao? Nếu xem, ta liền buổi tối viết một chương phiên ngoại hợp tập, tiếp theo cái chuyện xưa, tương lai tinh tế. Con người rắn giỏi tinh tế tướng quân ích tuyết hồ yêu tinh. Hết chương.